Phần 6 Kỹ thuật thiền quán Mahasi cho người sơ cư. Sayadaw Mahasi. Chuyện trước tiên, một người muốn nghiêm túc tu tập tuệ quán phải bỏ hết những tục niệm trong đầu về gia đình, công việc, các mối quan hệ, rồi tiếp theo là thọ trì ngũ giới hay bát giới với lời lập nguyện là giới còn, thiền còn. Hai điều kiện tiên quyết này sẽ biến hành giả thành một con người khác để đủ tự tin trong thời gian tu tập tuệ quán. Dù một mình hay với đại chúng, khi lòng còn dương vấn tục sự hay khi tự xét mình không có giới, hành giả khó lòng có được niệm và định, nói chi là tuệ. Các thiền sư xưa giờ vẫn đồng ý với nhau rằng nếu hành giả không trọn tin nơi Phật và người hướng dẫn mình thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Như vậy, niềm tin ở đây được xem là điều kiện thứ ba. Hành giả phải là người chán sợ sanh tử, tu tập tuệ quán với lý tưởng giải thoát, chứ không xem đây là một cách thể dục tâm lý để tìm sự thư giãn nghỉ ngơi. Các thiền sư thường nhắc đến bốn đề mục giữ mình mà hành giả cần nhớ trước và đang khi tu thiền. Nghĩa là lúc đầu ngày cho đến khi ngủ lại nên thỉnh thoảng niệm tưởng bốn đề mục ngay khi có dịp. 1. Niệm Phật. 2. Niệm từ tâm. 3. Niệm bất tịnh. 4. Niệm sự chết. Niệm Phật là suy tưởng ân đức của Phật theo chính hồng danh của bài Itibisu. Niệm từ tâm là nghĩ tưởng đến tất cả chúng sanh, rồi một lòng ban rải sự mát mẻ, mong từng người được an lành, vô ưu. Quán bất tịnh có thể là quan sát hai đường hô hấp tiêu hóa cùng các vật bài tiết để thấy thân này là đáng gớm. Quán niệm sự chết là luôn nhớ rằng mạng sống không chắc chắn, nhưng cái chết là chắc chắn. Luôn nhớ rằng không ai có thể biết trước được mình có thể chết lúc nào, ở đâu và cách gì. Bài thực tập 1. Hành giả trước hết để tâm vào vùng bụng để theo dõi sự lên xuống của nó. Buổi đầu sự phồng xẹp của vùng bụng có thể không rõ ràng đối với người sơ cư, nên hành giả có thể đặt bàn tay của mình lên đó cũng được. Cách này không phải tốt nhất, nhưng lúc đầu thì phải vậy. Sau đó, khi đã quen thì hành giả có thể dùng tâm để biết. Dù tình trạng phồng xẹp có di tế và mờ nhạt đến mấy, thì hành giả cũng phải dán tâm mình vào đó để theo dõi. Ta còn thở thì sự phồng xẹp chắc chắn vẫn còn đó. Nó còn đó thì cách nào ta cũng phải nhận thấy. Theo thời gian, hơi thở của hành giả ngày một nhẹ nhàng, di tế hơn. Tình trạng phồng xẹp cũng di tế theo, nhưng khả năng ghi nhận của hành giả cũng càng lúc bén nhạy hơn, chính xác và khít khao hơn. Những khi phóng tâm hay thấy mình gặp khó khăn trong việc ghi nhận, thì hành giả phải kịp thời hiểu rằng đó là do chánh niệm thiếu, chứ cảnh thì vẫn vậy. Nên nhớ, ta chỉ ghi nhận bằng tâm, không nên thốt ra bằng lời như nhiều hành giả đã làm. Một điều nữa phải nhớ là hành giả phải để hơi thở vào ra tự nhiên, không can thiệp điều khiển chúng. Làm vậy chỉ thêm mệt mỏi và sẽ tạo thói quen xấu cho ngày sau, khó có dịp nhận ra tính vô ngã của hơi thở nói riêng và danh sắc nói chung. Hãy để nó tự nhiên để thấy bản chất do duyên mà có ở danh sắc. Bài thực tập 2. Ở bước 1, ta chỉ tập trung quan sát sự phồng xẹp của hơi thở ở vùng bụng. Nhưng ở bước 2 này, hành giả còn phải để tâm ghi nhận thêm những gì xảy ra trong lúc mình đang theo dõi hơi thở, như biết ngứa là ngứa, gãi là gãi, giận biết là giận, tham biết là tham, ganh tị biết là ganh tị, tiếc của biết là tiếc của, vân vân. Ghi nhận xong tiếp tục quay lại với sự phồng xẹp, nghĩa là thân tâm có xảy ra chuyện gì thì hành giả không nên bỏ sót, nhưng chỉ ở mức vừa đủ, rồi quay lại với đề mục chính là sự phòng xẹp ở vùng bụng. Dĩ nhiên, ta cũng loại trừ những trường hợp đặc biệt không thể tiếp tục theo dõi phòng xẹp như lúc đi, lúc ăn, lúc tắm. Thì khi ấy dốc toàn tâm ghi nhận có mỗi việc mình đang làm mà thôi. Như vậy đề mục phòng xẹp này chỉ có hai thời điểm để thực tập là lúc nằm và ngồi yên, xếp bằng hay thòng chân. Ngoài ra, như đã nói, hành giả không bỏ sót một sinh hoạt hay cử động lớn nhỏ nào. Nói, gặp, khạc nhổ, nhai nuốt, tưởng tượng, mong muốn, nhớ tiếc, vân vân. Bài thực tập 3. Tiếp theo, hành giả thử tập trung theo dõi cảm thọ của thân thể qua từng phần như cánh tay, bàn chân, bắp chân, vùng lưng, vùng ngực. Không đặt vấn đề nhanh chậm ở đây. Nó ra sao thì thấy như vậy, sức mình đến đâu thì thấy đến đó. Không như nhiều người cứ thích nhanh, thích nhiều. Những khi thấy không thể tiếp tục chịu đựng một cảm thọ nào đó, thì hành giả phải kịp thời ghi nhận rằng muốn đổi. Khi sang tư thế mới, hành giả cũng biết rõ chạm hay thoải mái. Những chi tiết như khom, cúi, co, duỗi, giơ lên, đặt xuống, vân vân cũng không được bỏ sót. Hơi thở thì không nên điều khiển nhanh chậm, phải để chúng tự nhiên. Nhưng với các sinh hoạt trong ngày thì hành giả nên bớt hai chuyện: bớt đi những việc không cần thiết và bớt đi tốc độ không cần thiết. Khi quay lại với hai oai nghi nằm và ngồi cũng là lúc lý tưởng để hành giả quay lại với đề mục phòng xẹp, nghĩa là tiếp tục để hơi thở vào ra tự nhiên rồi ghi nhận chúng. Từ mức độ chánh niệm của người sơ cư đến khi chuyển sang khả năng chánh niệm chặt chẽ của một hành giả chuyên nghiệp, các hành giả thường phải trải qua những giây phút khó chịu cùng cực, lâu mau, tùy người. Vì lúc này ta đang từng bước trở thành một con người mới, thậm chí như tái sanh sang kiếp khác vậy. Hành giả sẽ thấy ra những điều trước giờ chưa biết tới. Những cơn đau kinh khủng như bị bẻ xương, dao đâm hay côn trùng chích đốt, kiến bò, ruồi bu. Điều đặc biệt là hệ niệm mất, định mất thì chúng cũng mất theo một cách đột ngột. Khi niệm và định có đủ trở lại thì chúng sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng với sự tỉnh giác khít khao và bén nhạy của hành giả, chúng dần dần không còn là sự khó chịu kinh khủng nữa. So với lạc thọ hay hỷ thọ thì khổ thọ và ưu thọ đối với hành giả lúc này cũng như lá vàng với lá xanh vậy thôi. Chúng biến mất theo cách thí chủ cho nhau. Và từ đây về sau, tất cả các cảm thọ thân tâm đối với hành giả không còn là vấn đề như buổi đầu mới thực tập nữa. Một chuyện cũng cần lưu ý là thân tâm ta thường xuyên đau khổ, nên ta phải luôn luôn tìm đến sự thay đổi nào đó, và sự thay đổi nào cũng được bắt đầu bằng một ý muốn, mà ý muốn nào cũng là tham hết. Nghĩa là ta liên tục sống trong khổ đế và đầu tư tập đế. Biết vậy nên hành giả cứ phải chánh niệm ghi nhận, không bỏ sót một động thái nào của thân tâm. Mỏi ngứa thì biết là mỏi ngứa, muốn gãi biết là muốn gãi, cử động tay chân thì biết là cử động tay chân. Những cảm giác nào đi theo chúng cũng phải được ghi nhận. Như đã ngứa phải ghi nhận là thích hay tham. Hay khi co duỗi tay chân để bớt mỏi thì biết rõ là thoải mái, dễ chịu, hay đây là tham, đây là thích. Cảnh di tế đến đâu, miễn là còn theo dõi được thì cứ theo dõi, ghi nhận được thì phải ghi nhận. Cứ vậy, những khi thấy đói, khát, đã khát, ngon miệng, nhìn nghe, nhục nhịp, dở, bước, đạp, cầm lên, đặt xuống, va chạm, vân vân, đều phải được ghi nhận từ lúc ta có ý muốn thực hiện chúng, và gồm cả những cảm giác sau đó. Như vậy, đối tượng ghi nhận của hành giả gồm hai thứ, chính thức và linh động. Các oai nghi sinh hoạt cũng gồm hai thứ, chính thức và linh động. Đề mục chính thức là cảnh phòng xẹp, đề mục linh động là tất cả những gì ngoài ra, gặp gì ghi nhận nấy. Tư thế sinh hoạt chính thức là nằm và ngồi, ngoài ra là tư thế linh động. Khi đề mục linh động không thì quay về với đề mục chính thức là sự phòng xẹp ở vùng bụng. Riêng đối với sự buồn ngủ thì có chút đặc biệt. Nếu chỉ là buồn ngủ do tâm hôn thụy thì khi hành giả liên tục ghi nhận rồi thay đổi oai nghi hoặc làm thêm những thao tác trấn tĩnh như co duỗi tay chân, rửa mặt, tự chà xát thì cơn buồn ngủ sẽ tự qua đi. Nhưng nếu đó là sự buồn ngủ từ nhu cầu thân xác, sau một thời gian dài không được ngủ nghỉ thì định tâm của hành giả đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ sức nữa. Đến đây thì hành giả chỉ việc theo dõi những lần phòng xẹp sau cùng trước khi chìm vào giấc ngủ. Khi tâm thức đã chìm vào giấc ngủ thì ta không còn chuyện gì để làm nữa, vì khi đó ta sống bằng tâm hữu phần, là thứ tâm biết cảnh đời trước, thứ tâm mà ta đặc biệt dùng nhiều lúc sơ sinh, lúc ngủ, lúc bất tỉnh, lúc lú lẫn, vân vân. Chánh niệm của hành giả cần được bắt đầu ngay khi vừa thức giấc, càng sớm càng tốt. Kể từ khi đó trở đi, thân và tâm hành giả sẽ có biết bao nhiêu chuyện để ghi nhận. Ngay từ lúc đầu ngày thì sáu căn của ta đã bắt đầu ráo riết làm việc. Nếu ngay lúc đó hành giả nhận ra mình đang có sự hồi tưởng về chuyện đầu hôm trước lúc ngủ thì cũng lập tức ghi nhận là mình đang hồi tưởng, đang suy nghĩ. Lòng muốn làm chuyện gì cũng ghi nhận là muốn. Chuẩn bị rời giường cũng biết rõ đang chuẩn bị rời giường. Nếu lúc đó còn nằm nán lại ít lâu thì quay về với đề một phòng xẹp ngay khi có thể. Nếu lúc này hành giả bước vào phòng tắm thì chánh niệm không bỏ sót một chi tiết lớn nhỏ nào, như nhìn, thấy, duỗi tay, cầm lấy, đụng chạm, nóng, lạnh, mặc cởi áo quần, đóng mở cửa, vân vân. Nói chung, làm gì biết nấy. Chánh niệm càng bén nhạy thì sự ghi nhận càng khít khao. Nếu làm đúng như những gì vừa nói, cứ mỗi 24 giờ trôi qua, chánh niệm của hành giả sẽ mỗi lúc một khá hơn. Chẳng hạn hành giả thấy được cái ranh giới rõ ràng giữa phòng với xẹp, thấy được khoảng cách tâm thức giữa mỗi ghi nhận. Cái tâm ghi nhận cảnh A không phải là cái tâm ghi nhận cảnh B. Như trong động tác ngồi, hành giả phải dùng đến nhiều lần chánh niệm cho mỗi mỗi giai đoạn muốn ngồi, chạm mông, chống tay, xếp chân và hoàn tất. Để bớt phức tạp, hành giả không nhất thiết phải ghi nhận tất cả những hình ảnh âm thanh chung quanh. Chỉ xem phòng xẹp là cái chính. Cảnh nào ngẫu nhiên lọt vào sự chú ý của mình thì mới ghi nhận mà thôi. Rồi ngay sau đó phải quay về với đề mục phòng xẹp. Giả dụ như có ai đó đang bước vào tầm nhìn của hành giả, vị này chỉ nên ghi nhận 2 hoặc 3 lần là thấy, thấy, rồi quay về với đề mục. Một âm thanh nào đó đột nhiên vọng đến tai hành giả, vị này cũng chỉ ghi nhận 2 hoặc 3 lần rồi thôi. Nhiều hơn nữa có thể lại phiền não, vì phải đuổi theo chúng cho đến bao giờ. Chúng ta ghi nhận cái đang xảy ra đã đành, mà còn phải ghi nhận sự thất niệm của mình nữa. Như nhiều người hiểu lầm là khi quên niệm thì phải niệm trở lại, nhưng ở đây hành giả chỉ nên ghi nhận ta vừa quên, hoặc đó là quên, 2 hoặc 3 lần. Về sự xúc chạm của thân thể lúc sinh hoạt thì ở mỗi động tác chỉ dài 3 điểm là đủ. Như khi ngồi thì chú niệm đến sự xúc chạm của chân, bàn tay, ngón tay, đầu gối, bàn tọa, mông là đã đủ. Bài thực tập 4. Đến đây thì hành giả đã bắt đầu có khả năng ghi nhận những trạng thái tâm mơ hồ, như có thể nhận biết đây là sự lười biếng, đây là tâm nghi ngờ, đây là sự hồi tưởng, đây là sự quan sát, vân vân. Nhiều hành giả khi nhận ra mình vừa thất niệm lại không biết rằng có thể đó là tâm trạng hối tiếc hoặc niềm vui với khả năng chánh niệm của mình, để ghi nhận đây là sự an lạc tâm ra sao thì biết như vậy. Sau đó quay về với đề mục phòng xẹp. Ở những lớp thiền khắc khe, hành giả còn bị thiền sư hạch hỏi rất kỹ cái gì đã xảy ra trước giấc ngủ và ngay khi vừa thức giấc. Để trả lời được những câu hỏi này, hành giả phải có một chánh niệm khít khao, không gián đoạn, không được nghỉ ngơi. Nhờ vậy thời gian phóng tâm hay thất niệm sẽ ít dần. Và lúc này có thể nói thiện pháp trong một ngày đã bắt đầu nhiều bằng hoặc hơn phiền não. Đó là một điều chưa từng có trong đời mỗi người. Làm không được cũng phải ráng làm cho được. Nói gọn lại, nói là theo dõi phòng xẹp, nhưng hơi thở ra vào của hành giả chỉ là cái khung hình hay màn ảnh để qua đó hành giả quan sát thân tâm của mình đang khổ lạc thiện ác ra sao. Khi chánh niệm ngày một nhạy bén hơn thì cũng là lúc cảnh ghi nhận ngày một đơn giản hơn. Chỉ còn là những gì chính yếu nhất như là dở, bước, đạp, muốn ngồi và đang ngồi. Cảnh đơn giản hơn nhưng chánh niệm thì chặt chẽ hơn, bén nhạy hơn. Chánh niệm của hành giả lúc này đã đủ mạnh để hỗ trợ cho định. Nên đây là thời điểm lý tưởng nhất nếu hành giả đột nhiên muốn tu chỉ trong ít lâu. Đây là trường hợp quán làm nền tảng cho chỉ thay vì ngược lại.